Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Giao Phong Hắc Giáp Thú. Nhìn thấy sinh trưởng tại cái kia bên đầm nước màu đỏ chua quả, Tiêu Trần ánh mắt, chuyện đương nhiên có trong nháy mắt nóng rực, nhiệt độ lóe qua. Tiếp lấy, Tiêu Trần chính là tâm như niêm phong, mặt như bình hồ nhìn về phía cái kia khoảng cách màu đỏ chua quả không đủ 10 mét chỗ quái vật. Khổng lồ, đây là một đầu thuần huyết hung thú hắc giáp thú, to lớn thân hình, giống như một đầu man tượng, làn da mặt kín kẽ bao trùm lấy tầng kia đen nhánh lân phiến. Sắt thép tưới nước đi ra đồng dạng không thể phá vỡ. Đau thương bất nhập. Chỉ từ xúc sinh này phun ra nuốt vào ra khí thế đến xem, quả nhiên là đạo cung cảnh nhất trọng cấp bậc. Thế mà thuần huyết hung thú so với tầm thường hung thú lợi hại nhiều lắm. Cái này một đầu hắc giáp thú khởi xướng cuồng đến, đạo cung cảnh nhị trọng tu sĩ hơn phân nửa cũng muốn nhượng bộ lui binh, tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay lúc này, cái kia áo tím trường bào, ngũ quan tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng Vương Phong, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi: "Như thế nào a, Tiêu Trần sư đệ, ngươi không phải muốn xông vào trước nhất đầu, đối phó cái này một đầu hắc giáp thú sao? Ngươi không phải là muốn một người độc chiếm một nửa màu đỏ chu quả sao? Cơ hội đang ở trước mắt a, ta cũng đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng muốn có được cái kia một nửa chu quả, còn muốn ngươi xuất ra hành động thực tế đến mới có thể a." Tiêu Trần lạnh nhạt, chẳng sợ hãi cất bước đi hướng cái kia đầm nước. "Ngươi thật muốn xông vào trước nhất đầu đối phó con xúc sinh này sao?" Triệu Phỉ Phỉ vươn ngọc thủ, kéo lại thiếu niên cánh tay, hàm răng ngậm môi, từng chữ nói ra mà nói: "Đạo cung cảnh nhất trọng thuần huyết hung thú, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi vẫn là suy nghĩ lại một chút đi." Tiêu Trần mỉm cười: "Sư tỷ không cần đến lo lắng, ta đánh không lại còn có thể chạy a." Tại linh mạch cảnh ngũ trọng lúc, Tiêu Trần liền có thể tại cái kia chu sùng truy sát dưới ngoan cường trèo trống nửa canh giờ. Tiêu Trần bây giờ là linh mạch cảnh bát trọng, sử dụng kim quang chú đến đề thăng chiến lực, tốc phòng ngự về sau, lại có nghịch sinh thần chú khôi phục thương thế. Chính diện giao phong một đầu đạo cung cảnh nhất trọng thuần huyết hung thú, toàn thân trở ra hẳn là không nhiều đại vấn đề, thứ không biết chết sống. Vương Phong sắc mặt xem thường, dối trá cười nói: "Tiêu Trần sư đệ bá lực siêu nhiên, khiến người ta khâm phục a, ta thì nhìn một chút Tiêu Trần sư đệ là như thế nào cùng cái kia một đầu hắc giáp thú lượn vòng giao phong hình ảnh." "Ai, đều chuẩn bị sẵn sàng đi, tình huống không đúng thì rút lui trước." Triệu Phỉ Phỉ thở dài. Tiêu Trần khư khư cố chấp, nàng cũng không tiện tải thêm nhiều khuyên nhủ. Dạo chơi nhàn nhã, Tiêu Trần đi tới hắc giáp thú trước, lân phiến tùm, nanh vuốt dữ tợn, to như man tượng hắc giáp thú, giống nhảy lên một cái, lớn chừng quả đấm khát máu con ngươi, chẳng thèm ngó tới nhìn xuống Tiêu Trần. Không hề nghi ngờ, con xúc sinh này là không có đem Tiêu Trần làm thành một loại uy hiếp. Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy nói độc tôn, thể có kim quang che chiếu thân ta. Cổ lão mà trang nghiêm tiếng ngâm sướng, tại cái này thê lương giải rác hồng hoang đại giã bên trong, đột nhiên vang lên, dường như thời cổ đại chúng sinh tại hướng bái cửu thiên thần minh, lại như là cổ lão thời đại tiên dân tại cung phụng tế tự. Tiếp theo nhìn đến là Tiêu Trần nhục thân thể xác, điểm thạch hóa kim đồng dạng bao trùm lên một tầng bất hủ bất diệt, tuyên cổ trường tồn, thần thánh hừng hực kim sắc tia sáng, ngàn vạn ảo diệu đạo văn, hư không ở giữa nhảy lên, đúng như cái kia chư thiên tinh thần, bắn ra lấy ngôn ngữ khó có thể miêu tả vô thượng trí cao vận vị. Gia trì tại thể che kim quang, vạn pháp bất xâm, sáng như chân tiên tiêu trần bên ngoài cơ thể. Đây là đạo gia bát đại thần chú bên trong kim quang chú. Mở ra, kim quang chú, tiêu trần, hăng hái, bế nghễ càn khôn, hắn nắm lên quyền ấn, một cái oanh ra, sinh ra kim sắc khí diễm, sóng to gió lớn chi thế đánh vào cái kia hắc giáp thú trên thân. Muốn cái này toàn thân cao thấp đều là cứng rắn lân phiến. Thể phách cũng là to lớn kinh người thuần huyết hung thú. Lộn nhào, chật vật gào thét lui về sau đến mấy mét xa. Ngao ngao ngao, ổn định thân hình hắc giáp thú. Lại nhìn về phía trước nhân loại kia ánh mắt của thiếu niên. Triệt để khác biệt, phía trên một giây tiêu trần. Bình thản không có gì lạ. Yếu đuối, giờ khắc này tiêu trần. Thể che kim quang, tuyệt đại bế nghễ. Sáng như chân tiên, nhất cử nhất động đều cho hắc giáp thú mang đến một loại không cách nào coi nhẹ uy hiếp cảm giác. Đối với tại chỗ 10 cái phong lôi các ngoại môn đệ tử mà nói, cái kia cũng giống như nhau. Khôi phục vận chuyển kim quang chú, tắm rửa tại cái kia lập lòe rậm rạp đạo văn bên trong tiêu trần, giống như là trong bức tranh không ăn khói lửa. Phong hoa tuyệt đại trên trời chân tiên, ngoạc kép, tê, đây là thần thông gì bí thuật? Huyệt giai thần thông sao? Không, trong đệ tử nội môn có thể đạt được huyền giai thần thông. Đều chỉ có những rào rào giả kia mới được. Hắn một cái ngoại môn đệ tử, làm sao có thể sẽ có huyền giai thần thông? Nhưng muốn không phải huyền giai thần thông, tại sao có thể có dạng này ba động ý vị? Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,